Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 105, độc thân cổ, đào lâm một đường mơ mơ màng màng, nhìn qua là bán nằm ở Vu Dương trong lòng nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực là tiến nhập chính mình tiểu không gian, trong không gian có nhất hơn phân nửa địa phương đôi thượng vàng hạ cám gì đó. Mặt khác một phần ba chất đống làm ra vật tư. Nàng lấy ra bản thân vừa mới lộng tới tay tinh hạch, bắt đầu một người tiếp một người hấp thu. Tinh hạch năng lượng đối cái khác dị năng giả mà nói bất quá là bổ sung dị năng, nhưng là đối nàng mà nói trừ bỏ bổ sung dị năng, còn có thể nâng cao tinh thần, tỉnh não. Hấp thu mười mấy cái tinh hạch sau nàng mới vừa rồi trở lại bình thường. Ý nghĩ hơi hơi thanh tỉnh, nghe được có nói thanh âm. Có thế này mở mắt, híp mắt hướng chung quanh nhìn. Chúng ta đã trở lại. Này là bọn hắn xuất phát quảng trường thượng. Đỉnh đầu có nhất tràn đại đăng đem nơi này chiếu sáng lên. Ngươi tỉnh, Vu Dương như trước ôm nàng, thấp giọng hỏi. Đào Lâm gật gật đầu, ân một tiếng, rốt cục tỉnh a, này một đường ngủ đỉnh hương a. Tô Tần hừ lạnh một tiếng, ra vẻ thập phần bất mãn. Đào Lâm vốn là không muốn để ý tới nàng, tự cũng không nhìn tới nàng. Ngươi phóng ta xuống dưới đi, Vu Dương buông nàng, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta cùng Củ Hành đi giao nhiệm vụ. Bọn họ hai cái không phải người ngoài biên chế nhân viên sao? Như vậy là không cần giao nhiệm vụ đi. Lại nói, vật tư cũng trong tay nàng. Nàng trực tiếp khấu điệu thì tốt rồi. Không cần cố ý qua đi xem đi. Vu Dương ghé vào nàng bên tai. Chúng ta ra lớn như vậy khí lực, ta đương nhiên cùng bọn họ nói chuyện. Người yên tâm, trở về chờ ta là tốt rồi. Đào Lâm gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Hai người nói chuyện thời điểm trạng thái thân mật, người ở bên ngoài xem ra liền cùng một đôi tiểu tình lự, lại nói nhỏ dường như. Tô Tần tà liếc mắt một cái, bất mãn trợn trừng mắt. Tú ân ái bị chết nhanh, kia cũng so với mộ ta nhân tưởng tú đều không tú tốt. Liệu Duyệt kéo Lư Sơn nhanh tay bước hướng cao ốc văn phòng phương hướng đi đến. A Sơn, ta đói bụng, đợi lát nữa chúng ta đi ăn ngư đi. Lư Sơn quay đầu nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, dầu dĩ ân một tiếng. Tô Tần chà chà chân, ăn ngư có gì đặc biệt hơn người, ta chờ sẽ đi ăn hùng trưởng. Nói xong cũng bước nhanh đi rồi. Dương Miêu không vội đã đi tới, vươn tay, cười nói với Đào Lâm, hôm nay tạ ơn ngươi, nếu không có ngươi trong lời nói, chúng ta liền giữ nhiều lành ít không cần. Đào Lâm thân thủ cùng nàng cầm, nguyên vốn là ta chức trách, hy vọng chúng ta về sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Tái kiến, Dương Miêu cùng Triệu Siêu cùng nhau ly khai. Củ Hành nhìn thoáng qua Lục Hiên, ngươi còn không đi. Lục Hiên kỳ thật là có vấn đề, hắn này một đường bình tĩnh nghĩ, nhiều như vậy tinh hạch một chút hãy thu tập đi lên, nhất định có vấn đề, nói không chừng cũng là một loại dị năng, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy là lạ, vốn là muốn hỏi một chút Đào Lâm. Nhưng là bị Củ Hành như vậy vừa nói, cũng không tốt hỏi lại. Vô luận có phải hay không dị năng, nhân gia không nghĩ tới bại lộ, hắn cũng không tốt đưa người ta bại lộ xuất ra. Lại nói, ăn nhân gia nhu nhược, lấy nhân gia thủ đoạn, hắn tập kích Đào Lâm. Đào Lâm đều đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không có tìm hắn tính sổ, hắn thế nào còn có thể vạch trần Đào Lâm đâu. Đi một chút đi, cái này đi. Lục Hiên xoay người rời đi, thở dài một hơi, buồn bực a. Độc thân cổ đi đến chỗ nào đều bị thương tổn. Vu Dương vỗ vỗ Đào Lâm bả vai. Ta đi đi trở về. Đào Lâm về trước căn cứ nội chỗ ở. Cùng Thường Nhã tách ra một ngày. Cũng không biết nàng có cao hứng hay không. Một ngày này qua được không? Có hay không bị khi dễ? Có hay không khóc? Đào Lâm hoài suy lo lắng. Một đường chạy chậm trở lại chỗ ở. Cũng không tưởng còn chưa có vào cửa liền nghe được oa oa tiếng khóc. Kia tiếng khóc thập phần vang dội. Nàng một chút liền nhận ra đến. Đó là Tiểu Thường Nhã tiếng khóc. Nàng ba bước cũng làm hai bước chạy đi vào. Vừa vào cửa liền nhìn đến nhường nàng tim đập ra tốc một màn. Đường Y Y cùng Đỗ Cầm cư nhiên đang ở tranh đoạt Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã mặc trẻ con phục, bị hai người thượng đến cướp đi. Một cái cầm lấy nửa người trên, một cái cầm lấy nửa người dưới. Như là muốn đem nàng ngạnh xinh xinh xé mở dường như. Các ngươi hai cái đường đánh. Tiểu Thường Nhã nhịn không được. Lạc Can ở bên cạnh sốt ruột khuyên giải. Nề hà hắn đứng không được. Đối với cục diện chiến đấu khởi không xong một điểm tác dụng. A, Đào Lâm tỷ tỷ đã trở lại. Cũng không biết là ai kêu một tiếng. Hai nữ nhân đều là sửng sốt. Hốt liền thả tay. Các nàng này buông tay phóng chỉnh tề. Tiểu Thường Nhã một chút mất đi rồi chống đỡ. Thẳng tắp trụy hạ xuống. Đào Lâm liền phát hoảng. Một cái phi phát đi lên. Tiếp được Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã nện ở trong lòng nàng. Đào Lâm bận ôm chặt lấy nàng. Tiểu Thường Nhã ngừng một cái chớp mắt. Lập tức oa một tiếng khóc lên. Thường Nhã nhận đến kinh hách. Khóc tê tâm liệt phế. Trung gian cách thật dài thở dốc. Hiển nhiên là chấn kinh phi tiểu. Đào Lâm bận đem nàng ấn ở trong ngực. Nhẹ giọng dỗ. Nghĩ đến vừa mới kia một màn, chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, ngước mắt trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Đỗ Cầm khinh thường hừ lạnh một tiếng, lắc mông đi đến trên sofa ngồi xuống. Thực xin lỗi a, ta vừa mới, ta không phải cố ý. Nàng không có việc gì đi. Đường Y Y vẻ mặt tái náy, vươn tay sờ sờ Tiểu Thường Nhã đầu. Đào Lâm theo bản năng giật giật, né tránh tay nàng, nàng đi ra ngoài kiếm tinh hạch, làm ăn, đem Tiểu Thường Nhã giao cho bọn hắn. Bọn họ cứ như vậy đối nàng, nàng vẫn là một đứa trẻ, bọn họ cư nhiên giống kéo co giống nhau thường nàng. Đào Lâm thật không dám tưởng tượng chính mình nếu không có thể trở về, sự tình sẽ biến thành cái dạng gì. Đường Y Y vụng trộm nhìn Lạc Càn liếc mắt một cái. Giải thích nói, có lỗi với Đào Lâm, là ta không tốt, nhưng là, này cũng không thể trách ta. Là nàng đến thưởng, đứa nhỏ khóc thành như vậy, ngươi xem đều không xem, ta nhìn xem như thế nào. Đỗ Cầm hừ hừ, chính mình không bản sự còn không cho người khác nhìn, ngươi đó là nhìn xem sao. Ngươi đương thời nói như thế nào? Ngươi nói muốn đem nàng văng ra. Đường Y Y cũng nổi giận. Chiếu nàng ý tứ đều do nàng. Ta khi nào thì nói ra bên ngoài. Ta là nói cho ngươi đi ra ngoài dỗ. Nàng rất ầm ĩ. Ầm ĩ con ta không thể ngủ thấy. Như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Đỗ Cầm trừng mắt Đường Y Y. Các ngươi chỉ lo chính mình ngoạn, nhường nàng tại đây khóc lại khóc đi, cũng không lo lắng người khác cảm thụ. Ngươi không biết là ngươi rất ích kỷ sao? Ta khi nào thì chính mình chơi? Ta một ngày này bận chân không chạm đất đủ. Đào Lâm hô to một tiếng, hai người đều là hô hấp bị kiềm hãm, không cam không nguyện cấm thanh. Đào Lâm xốc lên Tiểu Thường Nhã quần áo nhìn nhìn. Tiểu Thường Nhã trên người tràn đầy hồng màu tím vết chảo. Nhìn qua nhìn thấy ghê người. Tâm như kim đâm một loại đau đớn. Đào Lâm sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, là ta không tốt, không nên đem ngươi giao cho người khác. Ngươi đừng khóc, không có việc gì, ta mang ngươi rời đi này. Ai? Đào Lâm, ngươi đi đâu à? Đường Y Y vừa nghe nàng phải đi sốt ruột. Đào Lâm tỳ khí hảo, nhưng có phải thế không bùn yết, có thể mặc cho người khác như viên yết biển. Huống chi, bọn họ lần này còn thương tổn tiểu Thường Nhã. Ta mang Thường Nhã đi cái yên tĩnh địa phương, miễn cho nhiễu các ngươi thanh tịnh. Đào Lâm, Lạc Càn sốt ruột gọi nàng. Khả Đào Lâm liên đầu cũng không hồi bước đi. Đỗ Cầm lạnh hừ lạnh một tiếng. Đi thì đi đi, túm cái gì a? Tiền Tuệ Tuệ thật cẩn thận ngắm bọn họ hai mắt, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo. Đào Lâm tỉ tỉ, ngươi đợi ta với. Trương Toàn mắt thấy Đào Lâm phải đi, dặn xong bào thai tỉ muội đợi ở trong này, có thế này đuổi theo, ngươi có phải hay không muốn dẫn nàng đi tìm Thư Dĩnh? Ta cũng đi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.